xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 214, Vương giả trở về, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Mấy chiếc xe Việt dã màu đen lái vào. Vệ sĩ cao lớn bước xuống đứng bên cạnh xe. Tài xế của chiếc xe thứ ba xuống xe. Mở cửa xe, thân ảnh tinh tế chậm rãi bước ra. Nụ cười của Giang Dã thu liễm đi mấy phần. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô gái đang bước xuống xe. Cô đứng trong đám vệ sĩ. Nhìn thật sự rất nhỏ bé. Nhưng khi cô đứng vững, nhìn sang phía bọn họ bên này. Trong chớp mắt kia như tự hình thành khí thế. Vệ sĩ cao lớn đến đâu cũng không thể che hết khí chất thanh nhã tự phụ của cô gái. Bóng đêm giống như cũng muốn nhường đường cho cô. Giang Gia, đây chính là người lần trước tôi nói với ngài. Có một người đứng phía sau Giang Dã tiến lên, thì thầm với hắn hai câu. Hả? Giang Dã không kịp phản ứng. Cái gì? Lần trước khi tôi bị người truy đuổi, gặp phải một người, chính là cô ta, cướp giày của hắn, rồi để lại cho hắn 2 vạn tệ. Có lẽ đời này hắn cũng không quên được. Giang Dã nhớ tới mình từng nghe việc này. Thế thì có chút thú vị. Có ý gì à, Giang Gia? Cô gái này rất tà môn. Bây giờ lại xuất hiện ở đây. Lúc ấy chỗ đó là vùng hoang vu dã lĩnh. Cô lại là một cô gái. Mặc một thân trắng toát. Hắn còn tưởng rằng mình gặp ma. Giang Dã nhìn sang phía Thịnh Đình. Lúc này Thịnh Đình trầm mặt. Không nhìn ra nhiều cảm xúc. Giang Dã cảm thấy có chút không thú vị. Sơ Tranh đi tới. Cô lạnh lẽo kêu một tiếng. Giang Dã. Giang Dã hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ gọi hắn đầu tiên. Thiếu niên lập tức giơ lên ý cười. Ánh sáng lả lướt lưu chuyển trong đáy mắt hắn. Thịnh tiểu thư, anh khỏe rồi. Cánh tay đút trong túi quần của Giang Dã hơi siết lại rồi thả ra. Có Thịnh tiểu thư quan tâm. Tất nhiên khỏe. Sơ Tranh cũng không có ý che giấu. Thịnh Đình và Eric đều nghe được rất rõ ràng. Eric thì không quan trọng. Nhưng lúc này quanh thân Thịnh Đình đều quanh quẩn một cỗ áp suất thấp. Cô lại cùng Giang Dã nói chuyện thân mật như thế. Bọn họ quen biết nhau từ lúc nào? Tranh Nhi, em đến đây làm gì? Thịnh Đình đè nén nộ khí. Đáy mắt một mảng đen kịt. Giống như bầu trời trước cơn bão tố. Cô gái giống như chim hoàng yến lúc trước không còn thấy tung tích. Quanh thân cô gái bây giờ đều lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách. Thoáng như hắn chỉ là một người dâu ria. Cô căn bản không thèm để vào mắt. Đây hết thảy đều do thoát ly khỏi tầm khống chế. Sơ Tranh cảm thấy so với thẻ người tốt, thì Thịnh Đình mới giống đối tượng hắc hóa hơn. Cô ngược lại không cảm thấy Thịnh Đình giam lỏng nguyên chủ có gì không đúng. Có lẽ là đồng loại đối với đồng loại nên ít nhiều có chút hiểu được. Nhưng Thịnh Đình giam lỏng nguyên chủ, đồng thời lại cùng Trang Di giao. Làm loại chuyện đó, chuyện này cũng làm người ta không thể chấp nhận được. Sao có thể ăn trong bát nhìn trong nồi chứ? Cặn bã, ánh mắt thanh lãnh của Sơ Tranh di chuyển về hướng Thịnh Đình. Tôi tới chỗ này làm gì? Thì liên quan gì đến anh? Ta muốn tới thì tới. Đường này cũng không phải do ngươi mở. Quản được ta chắc, đây không phải là nơi em nên đến. Thịnh tiên sinh, Sơ Tranh đánh gãy lời hắn. Từ ngày anh rời khỏi Thịnh gia, anh đã không còn tư cách hỏi đến chuyện của tôi nữa. Anh sẽ cho người mang em đi trước. Giọng điệu Thịnh Đình không tốt, mang theo mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt, lại muốn giam lỏng tôi. Giọng nói của Sơ Tranh băng lãnh, Giang Dã nghe đến đó. Hắn ngước mắt nhìn về phía Thịnh Đình, ánh mắt kia mang theo vài phần ý lạnh, nhưng hắn cực nhanh gục đầu xuống. Khi ngước mắt lên, thì lại là ý cười hờ hững. Eric không cho Thịnh Đình cơ hội tiếp tục nói chuyện. Thịnh tiên sinh, ân oán của cậu và Thịnh tiểu thư tôi không muốn biết. Đừng quên mục đích của chúng ta hôm nay. Eric tiên sinh nói rất có đạo lý. Giang Dã phụ họa một tiếng. Thịnh Đình còn muốn nói tiếp, nhưng Sơ Tranh đã rời mắt nhìn về phía Giang Dã. Giang Dã khẽ cười với cô. Thịnh Đình chỉ cảm thấy hình ảnh này cực kỳ chướng mắt. Hắn siết chặt nắm đấm, đáy lòng nảy sinh một loại cảm giác như bị phản bội. Ba vị đều đã biết rõ, nên tôi cũng không nói nhiều nữa. Chúng ta cứ dựa theo quy tắc người nào trả giá cao thì được. Eric nhìn qua có vẻ như rất dễ nói chuyện. Ba vị thay phiên báo giá. Người nào trụ đến cuối cùng thì thắng. Mặc dù Thịnh Đình rất bất mãn với Eric, nhưng bây giờ đã thế này, cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc của Eric mà thôi. Một đoàn người hơn nửa đêm đứng trên bờ sông. Gió thổi mạnh, bắt đầu giao dịch món hàng giá cả 100 triệu, 80 triệu. Cái này là giá giao dịch lúc trước Thịnh Đình đàm phán với Eric. 80 triệu, 85 triệu, thiếu niên nhẹ nhàng tiếp lời. Thuộc hạ phía sau có chút bận tâm bước lên phía trước. Giang gia, có phải ngài thêm hơi nhiều không? Loại làm ăn này, đương nhiên giá cả càng thấp thì càng tốt. 100 triệu, âm thanh thanh thúy của cô gái. Đánh bay sự lo lắng của thuộc hạ. Giống như cô hô không phải 100 triệu, mà là 100 tệ vậy. Thịnh Đình nhíu mày, Tranh Nhi, em không bỏ nổi nhiều tiền như vậy. Tình hình của Thịnh gia hắn hiểu rõ nhất, có lẽ Thịnh Mân còn lưu lại đường lui cho cô, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Sơ Tranh nhìn Eric, Eric cười gật đầu, hữu hiệu, Eric tiên sinh, tôi nghĩ ông biết rõ. Tình hình Thịnh gia hiện tại, cô ấy không có khả năng trả cho ông nhiều tiền như vậy. Eric, Thịnh tiên sinh, ngài tăng giá nữa không? Lông mày Thịnh Đình nhíu thành hình chữ xuyên, 101 triệu. Ánh mắt Giang Dã quan sát một vòng, chậm rãi hô, 102 triệu. Sơ Tranh bình tĩnh tăng giá, 120 triệu. Giang Dã có chút buồn cười. Thịnh tiểu thư, cô làm vậy khiến tôi rất khó khăn đó. Dựa theo số tiền cô tăng giá, thì đã sớm vượt qua giá trị thực sự của nó. Sơ Tranh, tôi vui lòng, anh quản được chắc. Đôi mắt âm u của Thịnh Đình nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh. Cắn răng, 122 triệu. Giang Dã trầm mặc một hồi. Vẫn theo, 125 triệu. 130 triệu. Thịnh Đình không biết Sơ Tranh lấy đâu ra nhiều tiền. Hay là cô chỉ tới để quấy rối. Nhưng nếu như quấy rối, thì Eric sẽ để cho cô ra giá sao? Hay là nói Thịnh Mân thật sự để lại cho cô? Thêm một vòng nữa, Giang Dã trực tiếp rút lui. Hắn đến chỗ này căn bản cũng vì không muốn Thịnh Đình ăn được lô hàng này. Bây giờ đã có đại tiểu thư Thịnh gia tranh cùng Thịnh Đình. Hắn liền có chừng có mực rút lui. Đứng xem kịch hay. Tranh Nhi, em nhất định phải đối nghịch với anh sao? Sơ Tranh, không muốn. Ta muốn xử lý ngươi. Nhưng dựa theo lý luận của Vương Bát Đản, chỉ cần là thứ hắn muốn, thì đều phải phá sản mà cướp được. Có lẽ Vương Bát Đản muốn tức chết hắn đây mà. Tranh Nhi, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi hãy nói. Anh biết những chuyện lúc trước là anh làm không đúng. Anh xin lỗi, em đừng làm loạn nữa. Thịnh Đình nhẹ giọng nói. Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Tăng giá không? Ai mà qua nổi phương thức tăng giá của Sơ Tranh chứ? Thịnh Đình cũng không qua được, nên chỉ có thể từ bỏ. Chúc mừng Thịnh tiểu thư. Eric cười đến mặt mũi hồng hào. Thịnh tiểu thư, chúc mừng. Thiếu niên cũng cười tủm tỉm nói. Thịnh gia sừng sững 100 năm. Thật đúng là không tầm thường. Eric cười cực kỳ vui vẻ. Số tiền này đều ăn trắng được. Không biết Thịnh tiểu thư muốn giao hàng đến đâu. Lời này Eric hỏi ngay trước mặt Thịnh Đình và Giang Dã. Nhưng có chút không có hảo ý. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Nói. Ném xuống biển, Eric cả kinh, ngay cả tiếng Trung cũng không dùng. What? Dưới ánh mắt âm trầm của Thịnh Đình, Sơ Tranh nói từng câu từng chữ. Lô hàng kia, ném xuống biển, cách Trương.